sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Chuyện Phương Tây, ông Phương đã được đưa sang phòng bệnh khác cùng với bà Phương. Từ Lan mang bữa trưa đến, dọn dẹp mấy bộ quần áo Hạ Dương tắm thay ra, chị Lâm cũng mang cháo tới cho Thích Vân Tô rồi vội vàng ra ngoài mua vali và túi để đựng đồ. Thích Vân Tô tiến nhà này bệnh viện thời điểm cơ hồ trống không một vật, chỉ một thân thể diện trang điểm cùng giao đãi hậu sự phó thác hiện tại chuẩn bị rời đi tùy thân vật, nhưng thật ra không ít tắm rửa quần áo tống cổ thời gian báo chí thư tịch giải phẫu đơn cùng y dược hóa đơn đơn, xe lăn cùng còn có một viên đã phát mầm tâm. Lâm tỷ cho ngươi mang theo cái gì ăn? Hạ Dương hoàn toàn không giống cái người bệnh ôm hộp giữ ấm từ hắn giường ngủ vượt đến Thích Vân Tô bên này. Thức ăn rất đơn giản, gạo kê cháo cùng cắt xong rồi trái cây, Hạ Dương chính mình kỳ thật cũng giống nhau, điểm này thượng bọn họ vẫn là thực rõ ràng có cái đương người bệnh bộ dáng. Hắn đem hộp cơm mở ra đặt tới Thích Vân Tô bên này bàn vuông thượng, ngồi xếp bằng ngồi ở giường đuôi, nói. Chúng ta tới cùng nhau ăn cái ly biệt cơm, ăn hai khẩu, Hạ Dương nói. Vốn dĩ cho rằng có cơ hội xuất viện sau cùng nhau ăn đốn tốt. Thích Vân Tô cũng không thể thực ổn lấy cái muỗng, tận lực ở khống chế được động tác không có vẻ nan kham, ăn đến chậm liền đáp lại Hạ Dương nói đều chậm nửa nhịp. Hạ Dương lo chính mình ăn, lo chính mình nói. Về sau có cơ hội đi, ta còn không có lưu ngươi liên hệ phương thức đâu. Ta nhớ rõ, liền thượng một đoạn ký ức chúng ta quan hệ hẳn là không tồi, ta giống như thường xuyên đi tìm ngươi ăn cơm. Ngươi ở công ty lớn đi làm xuyên tây trang rất đẹp, cái này ta có ấn tượng. Hạ Dương nói cái gì đều thực trôi chảy, thực không để tâm bộ dáng, bất quá hắn vẫn là sẽ xem một chút ánh mắt thấy Thích Vân Tô ngẩng đầu liền lập tức tự giác im tiếng. Lại bổ sung nói, ta hiểu ta không đề cập tới, thực xin lỗi. Thích Vân Tô đương nhiên cũng có ấn tượng, càng ngày càng thích chứng nhảy vào trong óc ký ức tựa hồ những cái đó về tương lai dự kiến liền sẽ càng phong phú. Hắn biết Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh luyến ái, cũng biết chính mình sẽ cùng bọn họ duy trì một đoạn cũng không tệ lắm hữu nghị, dựa vào một cái lớn tuổi thân phận, trong tương lai rất dài một ít nhật tử đảm đương khởi Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh cảm tình chứng kiến giả, hoặc là nói là điều giải người. Nhiễm Ninh sẽ tìm hắn, cùng hắn oán giận Hạ Dương không thành thục. Hạ Dương sẽ tìm hắn, ngẫu nhiên hướng hắn dò hỏi trong sinh hoạt cùng luyến ái thượng ý kiến, ngẫu nhiên giống quan tâm một cái tự sát chưa toại bạn chung phòng bệnh giống nhau chia sẻ cho hắn đẹp điện ảnh cùng không tồi nhà ăn. Thích Vân Tô đắm chìm trong đó, lý trí thời điểm biết chính mình ở phạm tiện có thể đi không ra, hắn nguyện ý nghe Nhiễm Ninh trong miệng cái kia người yêu thị giác không thành thục Hạ Dương, cũng luyến tiếc hoàn toàn chặt đứt cùng Hạ Dương liên hệ. Hiện tại, biết trước tương lai một ít từng tí Thích Vân Tô thấy chính mình khát vọng tự nhẹ, khuy vọng, làm chính mình đứng ở người đứng xem góc độ đi xem, hắn minh bạch lúc này đây xác thật là nên chặt đứt. Muốn đoạn đến như vậy ác sao? Hạ Dương còn đang hỏi. Liên hệ phương thức đều không lưu một cái. Tính, Thích Vân Tô trả lời đến đơn giản. Buổi tối bác sĩ Nhiễm vừa lên ban phát hiện ngươi chạy, nàng khẳng định sẽ trách ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương nói, nàng để lại ngươi liên hệ phương thức sao? Ngươi biết đi, ngươi là nàng cái thứ nhất người bệnh, nàng nói nếu không phải ngươi, nàng lúc ấy đều quyết định thực tập ngày hôm sau liền bắt đầu kiểu ban, ai ta giác ở trong mắt nàng, ngươi so với ta còn quan trọng. Ta đây không phải càng hẳn là đi, Thích Vân Tô cười cười, ta có thể như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Hạ Dương đi theo cười, không giống Thích Vân Tô như vậy thu liễm ý cười, Hạ Dương cười đến tự tại, duỗi dài tay đi chọn Thích Vân Tô trong chén trái cây khối đều là tự tại lại bằng phẳng. Hạ Dương nói, ta là biết ngươi chuyển khác bệnh viện đều vì không nghĩ cùng ta có liên quan, ngươi kháng cự tương lai bị cong, nhưng là ngươi thật sự sẽ không lại cái kia cái gì đi. Tự mình kết thúc, sẽ không, phàm là không có đi dự kiến tương lai chính mình muốn ở kề cận cái chết đi như vậy nhiều lần, hắn hiện tại khả năng đều làm không được quyết tuyệt rời đi. Tồn tại có bao nhiêu hảo, không có người so chết quá rất nhiều lần Thích Vân Tô còn rõ ràng. Lưu một cái liên hệ phương thức ta sẽ tương đối yên tâm, bác sĩ Nhiễm cũng yên tâm, về sau chúng ta cũng không giao thoa, liền định kỳ gửi tin nhắn biết ngươi còn sống. Hạ Dương tiểu tâm nhìn Thích Vân Tô thần sắc, như vậy có thể hay không? Cảm ơn, Thích Vân Tô nhìn thẳng thượng Hạ Dương, tươi cười nhàn nhạt lại phiếm ấm áp, hắn nói. Cảm ơn ngươi, cũng thay ta hướng bác sĩ Nhiễm truyền đạt một tiếng cảm ơn, yên tâm, ta sẽ không lại tự sát. Hạ Dương trong miệng tạp đi trái cây, cẩn thận nghiên cứu Thích Vân Tô biểu tình, gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi xem ngươi, lớn lên soái còn nhiều kim, liền tùy tiện sống một sống, khẳng định cũng là xinh đẹp cả đời. Tùy tiện một chút liền hảo, đừng quá có áp lực. Về sau khen người thời điểm có thể hàm xúc một chút. Thích Vân Tô nói, tốt, Thích lão bản còn có hay không người nào xin kiến nghị? Hạ Dương chọn một chút Mi Minh Kỳ, tỷ như làm giàu kiến nghị, người có thể suy nghĩ một chút có nhớ hay không tương lai nào một lần vé số giải thưởng lớn dãy số. Khả năng biết ở chung thời gian sẽ không nhiều. Thích Vân Tô buông xuống căng chặt thật lâu nỗi lòng, khai khởi vui đùa. Hạ Dương vỗ tay kích động nói, đúng vậy, hắn thật đúng là liền nghiêm túc nghĩ tới, nửa ngày mới mở miệng. Tính ta căn bản không chú ý quá vé số, Thích Vân Tô cười đi theo trở nên nhẹ nhàng. Hạ Dương lại hỏi hắn, ngươi đâu, vé số giải thưởng lớn chú ý quá sao? Thích Vân Tô lắc đầu, sau đó chỉ trên bàn di động nói. Ta làm hơi điện tử ngành sản xuất tỉ như thiết kế nghiên cứu phát minh di động chip, ta đại khái có thể biết được tương lai 6 năm điện tử trí năng sản phẩm cải cách cùng phát triển, cũng biết một bộ phận tương lai thiết kế. Hạ Dương một bộ không thể tưởng tượng mặt, tuy rằng nghe không quá minh bạch. Thích Vân Tô còn nói, cũng biết một bộ phận cổ phiếu tốc độ tăng số liệu, còn có ta công tác công ty sẽ bị hải ngoại đại tập đoàn thu mua, phát triển tiền cảnh không tồi. Thao, Hạ Dương không cam lòng đi lên. Vậy ngươi liền càng có tiền có phải hay không? Này không công bằng, ta hiện tại chơi cổ phiếu còn kịp sao? Hạ Dương là thực nghiêm túc ở không cam lòng. Thích Vân Tô bị bộ dáng của hắn chọc cười, tiếp theo mới cho thấy. Ta hẳn là sẽ đổi cái nhẹ nhàng một ít công tác, cho nên trước tiên biết đến sự hẳn là cũng không có gì dùng. Xem ngươi như vậy, ta thực vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương ổn trọng khẩu khí, giơ tay vỗ vỗ Thích Vân Tô bả vai. Chụp xong rồi tay không lập tức lấy ra, trước ngẩn ra một hồi thần. Bọn họ ngồi ở trên giường, trung gian đắp bàn vuông bàn tử, khoảng cách không gần không xa, thân thể tiếp xúc ở bầu không khí tương đối nhẹ nhàng. Cái này lập tức trong óc nhảy ra tương lai ký ức, liền từ nguyên bản bị Thích Vân Tô xưng là tam lưu điện ảnh hình ảnh biến thành không quá có thể vào mục đích tình yêu động tác điện ảnh hình ảnh. Đây là Hạ Dương chính mình nhìn đến, ở hắn biệt biệt nữ nữ cùng tay cùng chân xuống giường mở cửa đi theo bên ngoài nữ hộ sĩ đáp lời sau, Thích Vân Tô mới hiểu được lại đây. Hạ Dương ở hộ sĩ chạm cùng người hàn huyên trong chốc lát, chờ Từ Lan đã trở lại, Lâm thì cũng đã trở lại, hắn mới vào nhà đi. Hắn sợ lại cùng Thích Vân Tô một chỗ, lại nhảy ra cái loại này hình ảnh, khả năng sẽ đem chính mình cấp hù chết. Hắn tương lai ký ức đối hắn mà nói quá kinh tủng, cùng nam nhân lên giường là cái gì khiếp sợ cả nhà tam quan sự, quá kinh tủng. Buổi chiều tam điểm nhiều, Thích Vân Tô kêu xe lại đây tiếp hắn, hắn cho chính mình tìm thành phố kế bên trung tâm bệnh viện, đã thác Lâm tỷ ở bên kia làm nằm viện, cũng thỉnh Lâm tỷ đương hắn toàn thiên hộ công. Hạ Dương đưa hắn đi ra ngoài, Hạ Dương tâm đại, hoãn hoãn cũng liền buông xuống phía trước kinh hách, đưa Thích Vân Tô đi ra ngoài thời điểm còn có thể cùng hắn nói giỡn. Hạ Dương nói, thật không nên như vậy thả ngươi đi, ngươi hay là trốn tránh ta chính mình khai ngoại quải phát tài đi. Hắn đẩy xe lăn, nói liền trả thù dường như cố ý hướng trên đường vũng nước lướt qua đi, lăng là đem xe lăn đẩy thành siêu thị mua sắm xe tựa lưng vào ghế ngồi vọt mạnh một đoạn ngắn lộ. Thích Vân Tô ống quần ướt một bên, sau này lôi kéo Hạ Dương cánh tay kêu đình, lại cười không ngừng. Lâm tỷ truy ở phía sau mắng, người qua đường khả năng sẽ đương này hai cái cười thành ngốc tử người là vừa xem xong tinh thần khoa. Ta nhớ ra rồi, ta có phải hay không còn thường xuyên như vậy đẩy ngươi đi xem bác sĩ tâm lý. Hạ Dương thả chậm tốc độ sau nói, thượng một đoạn ký ức chúng ta là như vậy thục lên. Ta tưởng ở bác sĩ Nhiễm trước mặt biểu hiện cho nên xung phong nhận việc đáp ứng nàng muốn xem ngươi đi xem bác sĩ tâm lý, ngươi lúc ấy có thể hay không trách ta cùng bác sĩ Nhiễm xen vào việc người khác. Thích Vân Tô nói sẽ không, vừa mới bắt lấy Hạ Dương tay chậm rãi buông ra. Buông ra khi lại ở vật liệu may mặc thượng dừng lại một lát, hình như là lưu luyến kia một chút dư ôn. Tới rồi dừng xe địa phương, Hạ Dương đỡ Thích Vân Tô đứng lên, mở cửa xe lại đỡ hắn tiến thùng xe nội, huy tay, cũng chưa nói tai kiến. Giống như đều biết đến, sẽ không tai kiến. Hạ Dương đóng cửa xe liền đi hậu bị giúp Lâm tỷ phóng xe lăn cùng Dương hành lý thu thập hào, lúc sau còn giao đãi Lâm tỷ. Chiếu cố hảo chúng ta Thích lão bản, Lâm tỷ nói, được rồi, ngươi đừng cùng ta đoạt bát cơm. Hắn nhìn Lâm tỷ lên xe, nhìn xe khai đi. Trong lòng máy khoan điện tựa hồ lại bắt đầu vận tác, đụng phải ngực đau đến chết lặng. Xe khai đi không đến 100 mét liền dừng lại, Hạ Dương cất bước qua đi, ỉ ở cửa xe thở dốc chờ cửa sổ xe rơi xuống. Hắn không biết muốn nói gì, không cảm thấy chính mình ở thương cảm, chỉ là cùng một cái không tính rất quen thuộc người ly biệt, chỉ là như vậy mà thôi. Rồi lại có rất nhiều hắn giảng không ra không tha. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương nhìn cửa xe sau Thích Vân Tô nói. Cửa sổ xe rơi xuống thời điểm Thích Vân Tô thậm chí tính cả bên cạnh Lâm tỷ đều bị Hạ Dương dọa tới rồi. Hạ Dương ở khóc kia đại khái là, Tương lai hắn, rớt nước mắt, ta có lời nói với hắn, Thích Vân Tô có điều chỉ nói. Hạ Dương nói, ta cho rằng ngươi muốn nói cho ta vé số giải thưởng lớn. Cười cười, lau mặt lại hỏi, ngươi muốn nói gì? Thích Vân Tô nói, ta không có không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. Hạ Dương phản ứng một lát, phát hiện chính mình hiểu không, biết là Thích Vân Tô cái gì tương lai ký ức chỉ có thể tiêu sái gật đầu nói. Có cơ hội cho ngươi tiện thể nhắn, không cần tiện thể nhắn, ngươi cùng Nhiễm Ninh hảo hảo ở chung. Không thành vấn đề, không có nói từ biệt nói, gật gật đầu, Hạ Dương thối lui vài bước Thích Vân Tô làm tài xế lái xe. Thích Vân Tô làm Hạ Dương không cần bị tương lai ảnh hưởng, kỳ thật chỉ có chính hắn vẫn luôn ở bị ảnh hưởng. Hắn tương lai là cái gì, là trải qua dài lâu khuy vọng yêu thầm lại trải qua làm hắn thụ sủng nhược kinh ở chung luyến ái đến gần nhất chết oan chết uổng lúc sau còn liên lụy Hạ Dương một lần vì hắn đi mạo hiểm. Thích Vân Tô lùi bước, chiếc xe quẹo vào trước Thích Vân Tô từ kính chiếu hậu nhìn còn lưu tại chỗ Hạ Dương, nghĩ tới Phương nãi nãi. Phương nãi nãi biết chính mình đại nạn buông xuống kiên trì muốn cùng Phương gia gia ở một khối, nàng nói có thể thấy một khắc liền nhiều một khắc. Thích Vân Tô hổ thẹn, rất có khả năng dũng khí cả đời này của anh đã cháy trong lò than nhỏ lúc tự sát hết rồi, bởi lẽ đó mà anh không dám yêu, đến ở bên nhau hay sống chung cũng không có dũng khí. Biết trước tương lai chưa bao giờ là chuyện tốt, sẽ chỉ có thể đau lòng đếm từng khoảnh khắc quý giá mà mình đã bỏ lỡ, quá quý giá nên mới khó bước qua, vậy nên anh lựa chọn lùi bước. Cách chương.